Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Công kích mang theo diệt sát hết thảy khí thế đuổi giết tại Tả Vương, trên người, lập tức, một cỗ diệt thế khí tức trực tiếp nổ tung, vô cùng khủng bố hủy diệt khí, tức chỉ một thoáng liền hướng phía bốn phía bài sơn đảo hải nổ tung, tốc độ cực nhanh, thanh thế to lớn, trong một chớp mắt, không gian nhanh chóng sụp đổ, đại địa từng khúc rạn nứt, rừng rậm khoảng cách thành tro, khủng bố năng lượng trực tiếp đem phương viên 1 km ở trong hủy diệt không còn một mảnh, mà đồng bọn người cảm thấy nguy hiểm, rất nhanh tránh được, mà có chút không kịp đào tẩu tu sĩ thì là trực tiếp bị tạc được hồn phi phách tán, cho cốt đều không thừa hạ nửa điểm. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ba người liên thủ, có thể nói là khủng bố tới cực điểm a. Nhìn lại mặt đất, giờ phút này, chỉ còn lại có một cái hố to rồi, Tà Vương toàn thân rách dưới nằm ở đâu, cũng không chết đi. Trên người của hắn bao phủ một đạo màu đen hào quang, chặt chẽ bảo vệ hắn đấy, lại để cho hắn chỉ là trọng thương mà thôi, không có tử vong. Dựa vào, cái này đều không chết, ta đi, lại đến. Tần Thiên xem trên mặt đất Tả Vương mắng to, lần nữa phóng xuất ra công kích rất hận hướng phía Tả Vương giết tới. Nhưng là đúng lúc này, Tả Vương trên người xác thực bộc phát ra một đạo bạch sắc quang mang, nhanh chóng bao trùm hắn đấy, trực tiếp nát bấy không gian, nhanh chóng biến mất rồi. Oanh! Tần Thiên công kích trực tiếp oanh tạc tại mặt đất, đánh cái không, chỉ là đem mặt đất nổ cái trêu ghẹo, không có đánh đến Tả Vương. Đáng chết, rõ ràng lại để cho hắn chạy. Tần Thiên mắng to một câu, rất là bất mãn. Giờ phút này, xa xa, ma đồng bọn người lần nữa hướng phía Tần Thiên bên này lao đến. Một đám người, đại quy mô nhanh chóng chính là đem Tần Thiên, bọn người trực tiếp cho vây khốn tại chính giữa rồi. Tần Thiên nhìn xem những người này, đối với thiên tiên các loại có người nói, cái này phá quan tài không nghĩ tới là thánh khí, ta cảm thấy được chúng ta có thể một trận chiến. Quan tài phòng ngự năng lực cường đại như vậy, lại để cho Tần Thiên dấy lên chiến đấu dục vọng bắt đầu. Ta cũng hiểu được. Yêu Dạ lập tức nói, có thể một trận chiến. Thiên Tiên cũng nói, quan tài cho hai người bọn họ tin tưởng. Tốt, chúng ta đây tựu cùng những, này loại ngu VKN chiến một lần. Tần Thiên nhìn xem chúng nhân nói, trên người đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt chiến ý, Yêu Dạ cùng Thiên Tiên trên người cũng là như thế. Ma đồng bọn người nhìn xem Tần Thiên ba người rõ ràng còn muốn chiến đấu, lập tức khinh thường mà nói, muốn chết, động thủ, giết bọn chúng đi. Vừa dứt lời, ma đồng cả người liền là nhanh chóng công kích lên. Lập tức, trên người hắn chính là dấy lên cuồn cuộn ma khí, trên người bộc phát ra một hồi khủng bố hủy diệt khí tức, hai tay nhanh chóng thúc bắt đầu chuyển động, lập tức, một đạo cự đại màu đen vòi rồng bạo đột nhiên theo trên người của hắn bạo phát ra, ở trên bộc phát ra vô số diện mục dữ tợn mặt quỷ, phát ra lo lắng ăn cái kia gọi thanh âm, lại để cho người cảm giác đặt mình vào tại địa ngục đồng dạng. Chết! Ma đồng hét lớn một tiếng, hai tay mạnh mà đẩy, lập tức đạo này khủng bố màu đen vòi rồng bạo chính là, hướng phía mọi người giết tới đây. Cao tới 8 sao lục giai đỉnh phong khí tức, vô cùng đáng sợ. Uống. Giờ khắc này ma đồng bên người trưởng lão cũng là động thủ. Uống. Giờ khắc này, nhị hoàng tử cũng đại hạ thái tử hai người cũng là song song động thủ. Bọn hắn vừa động thủ, bọn hắn bên người những trưởng lão kia cũng là nhao nhao động thủ. Phóng xuất ra khủng bố công kích cùng một chỗ hướng phía Tần Thiên 5 người giết tới đây. Trong nháy mắt, trong thiên địa phong vân huyễn biến, giống như diệt thế. Chương 1713. Lưỡng bại câu thương khủng bố công kích ngay ngắn hướng phía Tần Thiên bọn người giết, trọn vẹn hơn 10 đạo, mỗi một đạo công kích đều không dưới 8 sao lục giai, có thể nói là khủng bố đến cực hạn rồi. Tần Thiên bọn người nhìn xem cường đại như thế công đánh chết quá, lập tức không cần suy nghĩ, nhanh chóng liền ngồi chồm hổm xuống, trốn ở doài ngạch trong quan tài. Oanh rầm rầm rầm. Sở hữu tất cả công kích cùng một chỗ oanh tạc tại quan tài ở trên, lập tức liền đem quan tài trực tiếp bị tạc bay lên, rất nhanh hướng phía xa xa đã bay đi ra ngoài. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, quan tài lập tức chính là, đụng vào xa xa một chỗ ngọn núi khổng lồ nửa trên sườn núi, cường đại xung kích lực trực tiếp liền để cho quan tài hung hăng va chạm đi vào, trực tiếp ném ra một cái đặc biệt lớn trêu ghẹo đi ra. Uệ! DZXMM, lúc này thật sự bị chôn. Tần Thiên mắng to, trong dạ dày một hồi phiên giang đảo hải rời sông lấp biển, phi thường không thoải mái, thân thể cũng là một hồi kịch liệt đau nhức, những người khác cùng Tần Thiên cũng giống như vậy. Tuy nhiên quan tài chặn sở hữu tất cả công kích, nhưng là cực lớn xung kích lực chỗ sinh ra chấn động, cũng là đem Tần Thiên bọn người va chạm thất điên bát đảo đấy, hoặc nhiều hoặc ít hay là bị thương tổn. Không được, không được, đạo trưởng, chúng ta hay là chạy trốn a? Nếu lại đến mấy lần khủng bố như vậy công kích, coi như là quan tài chặn, chúng ta cũng nhất định sẽ chết mất đấy. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nói, hay là đừng chiến đấu cho thỏa đáng, những người này không phải bình thường cường đại a. Vậy thì đi nhanh lên a. Thiên Tiên cũng nói, thật là có chút ít chịu không được rồi. Vô Lượng ngươi cái thọ Phật, mới vừa nói kích động như vậy, bần đạo còn tưởng rằng có thể phản công rồi, rõ ràng lại muốn chạy trốn, khinh bỉ ngươi sao? Trương Tứ Phong nhìn xem mọi người cả giận nói, nói xong điều khiển quan tài, nhanh chóng chính là phi ra khỏi sơn động, chuẩn bị ly khai, kết quả một bay ra ngoài, phát hiện rõ ràng lại bị bao vây. Ma đồng tốc độ của bọn hắn phi thường nhanh, căn bản là không để cho Tần Thiên bọn hắn nửa điểm thở dốc thời gian. Móa, đây là, không phải buộc ta muốn chiến đấu a? Tần Thiên nhìn xem những người này trong nội tâm mắng to. Đi chết. Đúng lúc này, nhị hoàng tử bên người trưởng lão quát to, dẫn đầu xuất thủ trước, hai tay rất nhanh đánh xuất hơn 10 đạo thần tắc, coi như lưu tinh rơi xuống đất giống như, mãnh liệt hướng phía Tần Thiên bọn người hai người đánh tới, tốc độ cực kỳ nhanh. Chết đi. Giờ khắc này, Vô Song Thiên Triều đại công chúa cũng là động thủ, rất nhanh tế ra một chương cực lớn bức họa cuộn tròn, nhanh chóng phóng đại, coi như thiên mạc giống như, bay thẳng đến mọi người bao trùm mà đến. Mọi người hai người xem xét, bên trong rõ ràng còn phong ấn lấy rất nhiều tu sĩ, lập tức thầm nghĩ không tốt, Trương Tứ Phong lập tức liền điều khiển quan tài tránh né. Đi chết đi. Cái này giờ khắc này, ma đồng cũng là theo sát lấy động thủ, hai tay nhanh chóng huy động đánh ra hơn 10 đạo cực lớn ác ma hư ảnh, tựa như lệ quỷ đồng dạng, rất nhanh hướng phía Tần Thiên bọn người phốc giết tới đây. Uống. Đại hạ thái tử hai tay nhanh chóng huy động, cái này trong nháy mắt, trên bầu trời gió nổi mây phun, đột nhiên xuất hiện hai đầu màu vàng cự long. Nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bọn người đánh tới. Uống, uống. Nhị hoàng tử cùng ma đồng, bên người trưởng lão còn có đại hạ thái tử mang đến những trưởng lão kia cũng là nhao nhao động thủ. Khủng bố hủy diệt tràng cảnh lại hiện ra, so vừa rồi mãnh liệt gấp bội, những công kích này nếu lại đánh tới lời nói, Tần Thiên bọn người khả năng thật sự muốn bị thương nặng. Móa nó, liều mạng với tụi nó. Tần Thiên quát to ấy ư, hiện tại đã là không có biện pháp tránh né rồi, chỉ có thể là liều mạng rồi. Tần Thiên trực tiếp chính là bộc phát ra chính mình cường đại nhất công kích đi ra, Phượng Ngâm Cửu Thiên. Cực lớn thải phượng lưng cõng cửu trọng thiên cung theo Tần Thiên trên người bạo phát ra, rất nhanh hướng phía ma đồng công kích của bọn hắn giết tới. Uống. Thiên Tiên cũng là nhanh chóng thúc giục chính mình mạnh nhất chiến kỹ, trên người từng đợt thần hoa nổ bắn ra mà ra, cả người đặt mình vào trong đó, như là Cửu Thiên Tiên nữ đồng dạng, sau một khắc, trên người của nàng, đột nhiên chính là đã tuôn ra một đạo màu xanh da trời sóng lớn. Ngay sau đó một vòng loan nguyệt theo sóng lớn bên trong được đưa lên, cao tới 8 sao thất giai đỉnh phong hủy diệt khí tức bạo phát ra. Trên biển sinh minh nguyệt, Thiên Tiên quát to, nhanh chóng thúc giục cái này một đạo vô cùng đáng sợ công kích hướng phía ma đồng, công kích của bọn hắn đánh tới. Ta cũng tới, vạn thú lao nhanh. Yêu dạ hô lớn, trên người của hắn lại một lần nữa hiện lên rồi, vô số yêu thú hư ảnh, rậm rạp chẳng chịt, vô số, so vừa rồi cái kia chút ít một đạo công kích còn muốn đáng sợ. Đồng dạng là đạt đến 8 sao thất giai đỉnh phong hủy diệt công kích. Trong nháy mắt, ba đạo 8 sao thất giai khủng bố công kích bạo phát ra, hướng phía ma đồng công kích của bọn hắn giết tới. Xung đột mãnh liệt, không thể buông tha dũng giả thắng. Giờ khắc này, song phương công kích hung hăng chính là va chạm lại với nhau. Bạo, bạo, bạo, ầm ầm. Trên bầu trời, phảng phất núi lửa bộc phát đồng dạng, vô tận hủy diệt không thể lập tức hướng phía chu vi ba khai mở, trực tiếp liền đem Tần Thiên bọn người hòa ma đồng bọn người trực tiếp hoành tảo đi ra ngoài. Oanh! A! Quan tài lần nữa va chạm tiến nhập ngọn núi bên trong, trực tiếp chính là đánh thủng mấy trăm mét rộng đích ngọn núi khổng lồ, xuất hiện ở mặt khác một bên, sau đó hung hăng oanh tạc tiến nhập trong đất, trực tiếp vào trong đất hơn 100 mét ở trong chỗ sâu, hung hăng nổ tung. Tần Thiên bọn người toàn bộ đều bị vứt ra đi ra, rơi trên mặt đất, mỗi người trong miệng đều là liên tục thổ huyết, toàn bộ đều bị vừa rồi kinh khủng kia hủy diệt năng lượng bị thương nặng. Thân thể giống như vỡ vụn đồng dạng, vô cùng kịch liệt đau nhức. Ma đồng bên này cũng không sai biệt lắm, toàn bộ bị quét ngang đi ra ngoài, nằm trên mặt đất thổ huyết. Hai bên công kích đều là vô cùng cường đại, kết quả sáng tạo ra trường hợp như vậy, lưỡng bại câu thương. Phốc, Tần Thiên theo trên mặt đất đứng lên, cả người sắc mặt một hồi trắng bệch, cực kỳ khó coi, miệng đầy đều là máu tươi, đi đều lảo đảo lên, thân thể lọt vào vô cùng thương tổn nghiêm trọng, trên mặt đất đi hai bước, trực tiếp chính là ngã xuống đến. Thiên Tiên cùng Yêu Dạ huynh muội còn có Trương Tứ Phong cũng không sai biệt lắm, mỗi người trong miệng đều là máu tươi, bất quá Yêu Dạ muội muội so sánh vết thương nhẹ, bởi vì Yêu Dạ vừa rồi bảo vệ nàng. Khục khục, các ngươi đều không có sao chứ? Tần Thiên nhìn xem bọn hắn hỏi. Vô Lượng Thọ Phật, bần đạo cảm giác muốn chết rồi. Trương Tứ Phong gian nan nói, bò tới chính mình quan tài trước mặt, vịn quan tài, miễn cưỡng đứng lên. Không có việc gì. Thiên Tiên gian nan nói. Nhanh chóng lấy ra một cái bình nhỏ từ bên trong đổ ra một viên thuốc, nhét vào trong miệng, sau đó nhìn chúng nhân nói, mỗi người ăn một hạt, rất nhanh sẽ khôi phục. Nói xong liền đem cái chai đưa cho Yêu Dạ, Yêu Dạ hai huynh muội phục một khỏa, sau đó cho Trương Tứ Phong, Trương Tứ Phong ăn hết một khỏa, cho Tần Thiên, bất quá Tần Thiên cự tuyệt, bởi vì Tần Thiên không cần, hắn bản thân khôi phục tốc độ cũng rất nhanh. Ha ha ha, các ngươi chết chắc rồi. Đúng lúc này, Đại Hạ Thái Tử mang theo một cái trưởng lão rất nhanh hướng phía Tần Thiên, bên này bay tới, bọn hắn cũng bị thương, nhưng là không có nặng như vậy. Mọi người xem xét, lập tức sắc mặt đại biến. Chương 1714, lần nữa trọng thương Tần Thiên giờ phút này chẳng những là thân thể bị trọng thương, linh hồn chi lực cũng là thật lớn tiêu hao, đã phát động ra hai lần phượng ngâm cửu thiên, lại để cho hắn tiêu hao hơn phân nửa linh hồn chi lực. Giờ phút này, Tần Thiên cảm giác đầu của mình một hồi chóng mặt chìm. Đáng chết! Tần Thiên nhìn xem bầu trời núi bay tới Đại Hạ Thái Tử trưởng lão, trong nội tâm mắng to một câu, rất nhanh chính là vận chuyển tiểu trong thế giới thiên địa linh khí, nhanh chóng chữa trị thương thế của mình. Hiện tại Tần Thiên bởi vì tu vi tăng cường, tiểu trong thế giới năng lượng cũng vô cùng cường đại, cho nên chữa trị chính mình tốc độ là phi thường rất nhanh, cơ hồ là không đến một phút đồng hồ thời gian 80% thương thế liền chữa trị rồi, lại để cho Tần Thiên nhanh chóng chính là theo trên mặt đất đứng lên. Hừ, tiểu tử, ngươi rõ ràng ngươi dám cắt ta một tay, hôm nay ta tự cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ha ha ha. Đại Hạ Thái Tử nhìn xem Tần Thiên đắc ý phá lên cười, trên người mãnh liệt bộc phát ra khủng bố hủy diệt khí tức, bên cạnh hắn chính là cái kia trưởng lão cũng giống như vậy, chuẩn bị động thủ diệt sát Tần Thiên. Tần Thiên giờ phút này thương thế đã chữa trị 90% rồi, còn đang không ngừng khôi phục, rất nhanh có thể khôi phục xong rồi, mà giờ khắc này, thiên tiên bọn hắn cũng là nhanh khôi phục xong rồi, cho nên Tần Thiên cũng không có bất kỳ sợ hãi. Đợi một chút, Đại Hạ Thái Tử, chúng ta đàm điều kiện như thế nào? Tần Thiên nhìn xem Đại Hạ Thái Tử hô, kỳ thật Tần Thiên là thuận miệng nói lung tung đấy, vì chính là lại để cho thiên tiên bọn hắn có thể rất nhanh chữa trị thương thế, khôi phục thực lực. Điều kiện gì? Đại Hạ Thái Tử nghe Tần Thiên lời mà nói, lập tức liền ngừng lại. Tần Thiên nhìn xem hắn bị lừa rồi, lập tức nhân tiện nói, ta theo đại năng cổ mộ bên trong đi ra, đã nhận được một cuốn thánh nhân bản chép tay, cái này ngươi cũng nên biết, ta muốn, ngươi cũng hy vọng đạt được đúng không? Tần Thiên vừa nói, một bên nhanh chóng đem thánh nhân bản chép tay đem ra, lập tức, một cổ cường đại vô cùng bàng bạc khí tức bắt đầu từ ở trên tán phát ra rồi, phóng thích sáng chói kim sắc quang mang, nhìn về phía trên giống như mặt trời nhỏ đồng dạng, vô cùng chói mắt. Ở trên phóng xuất ra cường đại khí tức lại để cho mỗi người đều không tự chủ được bị hấp dẫn, Đại Hạ Thái Tử càng là hai mắt sáng lên, giống như sói đói đồng dạng chăm chú nhìn chằm chằm Tần Thiên, trong tay thánh nhân bản chép tay. Tần Thiên nhìn xem Đại Hạ Thái Tử cái kia bộ dáng, trong miệng không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng, nhìn lại thiên tiên bọn hắn, thực lực hiện tại cơ vốn đã nhanh khôi phục, mà ma đồng bên kia, tựa hồ vẫn còn khôi phục chính giữa. Cạnh mình nếu nhanh người một bước lời mà nói, cái kia có thể diệt đi Đại Hạ Thái Tử, sau đó tiến hành phản công rồi, trong tay thánh nhân bản chép tay phát ra khí tức phi thường khủng bố, đáng tiếc Tần Thiên không cách nào điều khiển nó tiến hành công kích, bằng không mà nói, tuyệt địa là thần binh lợi khí. Đại Hạ Thái Tử nhìn xem Tần Thiên trong tay thánh nhân bản chép tay, lộ ra tham lam vô cùng thần sắc, tiểu tử, ngươi đem thánh nhân bản chép tay cho ta, trước kia sự tình ta tự không so đo với ngươi rồi. Ta chính có ý đó, bất quá, ngươi biết rõ, ta cũng không chỉ là cùng ngươi có cửu oán, ma đồng bọn hắn cũng có thù, nếu ngươi nguyện ý giúp ta liên thủ diệt đi ma đồng bọn hắn mà nói, như vậy ta sẽ đem thánh nhân bản chép tay cho ngươi, như thế nào? Tần Thiên nhìn xem Đại Hạ Thái Tử nói. Vừa dứt lời, mạnh mà, đúng lúc này, Tần Thiên liền chứng kiến ma đồng nhị, hoàng tử cùng bọn họ bên người trưởng lão cùng một chỗ bay tới rồi, thực lực của bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Tần Thiên nhìn xem sắc mặt lập tức đại biến, bất quá khá tốt chính là, giờ phút này thiên tiên bọn hắn cũng là nhao nhao đứng lên, nguyên một đám thực lực cũng là đã khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Bất quá Tần Thiên tự thiếu chút nữa, linh hồn chi lực chỉ còn lại có một nửa, hiện tại cường đại nhất công kích Tần Thiên là không dám bạo phát đi ra rồi, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ chết trôi chết nổi đấy. Hừ, tiểu tử, chú ý của ngươi ngược lại là đáng đánh a, để cho chúng ta tự giết lẫn nhau, sau đó ngươi lại thừa dịp chúng ta lưỡng bại câu thương thời điểm, cùng một chỗ diệt đi chúng ta, ngươi đánh ý định thật sự là tốt, thái tử, ngươi sẽ không tin đi à nha. Ma đồng mở miệng nói, vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Tần Thiên. Hừ, bản thái tử sao lại, há có thể như vậy ngu xuẩn. Đại Hạ Thái Tử khinh thường nhìn thoáng qua ma đồng. Sẽ không là tốt rồi. Ma đồng nói. Nhị hoàng tử nhìn xem Tần Thiên bọn người, sau đó mở miệng nói, mọi người còn nói nhảm cái gì, trực tiếp giết hắn đi, thánh nhân bản chép tay đến lúc đó tại từng người bằng bổn sự cầm. Nói không sai, động thủ. Ma đồng lập tức đồng ý nói, nhanh chóng chính là động thủ hướng phía Tần Thiên giết tới đây. Những người khác xem xét Ma Đồng động thủ, cũng là lập tức nhao nhao động thủ. Ma Đồng bọn hắn người ở đây mấy chiếm ưu thế, thực lực cũng chiếm cứ ưu thế. Ma Đồng thực lực không bằng 8 sao, nhưng lại là có thể so với 8 sao. Bên người còn có hai cái 8 sao tam giai trưởng lão, nhị hoàng tử bên người có một 8 sao tam giai trưởng lão, đại hạ thái tử bên người một cái 8 sao cấp 2, một cái 8 sao tam giai, vô song thiên triều công chúa bên này cũng thế. Hai cái trưởng lão thực lực đều là đạt đến 8 sao tam giai cảnh giới. Hai Tần Thiên bên này đều là miễn cưỡng đến 8 sao nhất giai, chiến lực có thể phát huy đến 8 sao thất giai, nhưng là tiêu hao quá lớn, như vậy kém xa chiến đấu. Đối với Tần Thiên bọn người mà nói, căn bản cũng không có biện pháp chiến đấu. Bất quá bây giờ người ta là ép lên cửa ra vào rồi, người không chiến đấu cũng không có biện pháp rồi. Mọi người coi chừng. Tần Thiên nhìn xem chúng nhân nói, nhanh chóng đem trong tay thánh nhân bản chép tay thu vào, lập tức rất nhanh vận chuyển công pháp. Tần Thiên duy nhất chỗ tốt tựu là năng lượng liên tục không ngừng, cho nên căn bản không cần phải lo lắng cho mình chiến lực. Nhưng là những cái kia 8 sao tam giai cao thủ thực lực quá kinh khủng, phóng xuất ra uy áp mặc dù không có hoàn toàn cản trở Tần Thiên bọn người chiến đấu, nhưng là y nguyên sẽ có chút ít trở ngại, lại để cho Tần Thiên bọn người động tác có chút chậm chạp. Sát! Tần Thiên đạo hét lớn một tiếng, hai tay rất nhanh đã vận hành lên công pháp, trên người bộc phát ra sáng chói chướng mắt màu vàng năng lượng, cực lớn thanh điểu theo Tần Thiên trên người bạo phát ra, biến thành thải phượng, rất nhanh hướng phía Ma Đồng giết tới. Ma diễm ngập trời! Giờ khắc này, Ma Đồng hét lớn một tiếng, lập tức, trên người đột nhiên bộc phát ngoại trừ một đầu cực lớn hắc sắc ma diễm giao long, cường đại vô cùng hủy diệt khí tức mê muội diễm hỏa long ở trên bạo phát ra, đạt đến 8 sao lục giai khủng bố chiến lực, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên nghiền áp đi qua. Uống! Đúng lúc này, Ma Đồng bên người hai cái trưởng lão, cũng là phóng xuất ra vô cùng cường đại hủy diệt khí tức. Ma đầu trên đời! Ma vương vô địch! Đột nhiên, hai đạo cự đại khủng bố không đầu ác ma hư ảnh theo hai cái Hoàng Tuyền Tông trưởng lão trên người phóng ra ngoài, cao tới 100 mét, cầm trong tay tam xoa kích cùng loan đao, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên đánh tới. Cái này hai đạo công kích khí tức càng là đạt đến 8 sao thất giai đáng sợ hoàn cảnh. Ba đạo vô cùng cường đại công kích trực tiếp một nổi công kích Tần Thiên, lại để cho lại chàng người vô cùng biến sắc. Thiên Tiên bọn người muốn cứu viện cũng không có biện pháp, bởi vì bọn hắn từng người cũng bị Đại Hạ Thái Tử bọn người liên thủ công kích. Oanh, ầm ầm, cái này trong nháy mắt. Khủng bố nổ vang vang lên, Tần Thiên thải phượng lập tức chính là bị đánh nát rồi, ba đạo khủng bố công kích ngay ngắn hướng phía hắn giết tới đây, lại để cho hắn không cách nào tránh né, liền phòng ngự đều không có bất kỳ phương pháp xử lý, muốn không bị đánh trúng, biện pháp duy nhất tựu là bóp nát truyền tống tinh thạch ly khai tại đây. Mặc kệ, trước bảo trụ mệnh, để cho, đợi chút nữa truyền tống về đến là được, dù sao sai số cũng sẽ không quá lớn, khẳng định kịp đến cứu bọn họ đấy. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, lập tức chuẩn bị bóp nát truyền tống tinh thạch ly khai. Oanh! A! Giờ khắc này, tại Tần Thiên tưởng tượng tầm đó, ba đạo công kích chính là đuổi giết tại trên người của hắn. Tần Thiên không kịp bóp nát truyền tống tinh thạch, cả người liền bị vô tận hủy diệt năng lượng trực tiếp cho bao trùm rồi. Chương 1715, thời khắc mấu chốt oanh! A! Hét thảm một tiếng, Tần Thiên cả người trực tiếp chính là bị tạc đã bay đi ra ngoài, cả người trực tiếp bay ra vài km xa, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Thuận giang tạc ra một cái 100 mét hố to đi ra. Tần Thiên cả người nằm ở trong hầm, toàn thân bị tạc ra chóc thịt bong, máu tươi đầm đìa, liền xương cốt đều có thể trông thấy, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa, đáng chết nhất chính là, Tần Thiên linh hồn tại thời khắc này đều bị đả thương nặng, cả người linh hồn giống như bị người xé rách đồng dạng kịch liệt đau nhức. Một chiêu này công kích, chân chân thật thật chính là đem Tần Thiên cho tạc hư mất, trọng thương vô lực. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Oanh! A! Ầm ầm! Giờ khắc này, Thiên Tiên bọn người cũng là ngay ngắn hướng bị nổ bay rồi. Bốn người bọn họ người, chỉ có nàng cùng Yêu Dạ chiến lực tương đối mạnh đại, lại muốn đối mặt không sai biệt lắm 10 người công kích. Hơn nữa còn là vô cùng cường đại cái chủng loại kia, căn vốn cũng không phải là đối thủ. Cả người lập tức chính là bị tạc đã bay đi ra ngoài, đã rơi vào Tần Thiên chung quanh cách đó không xa, hoàn toàn bị thương nặng. Lần này, Tần Thiên bọn người chiến lực hoàn toàn biến mất, triệt để chính là không có biện pháp tiếp tục chiến đấu rồi. Muốn khôi phục cũng không có nhanh chóng như vậy được rồi. Tần Thiên giờ phút này cả người ý thức đều có chút mơ hồ lên, cả người cực kỳ khó chịu, Tần Thiên cảm giác mình sắp đã chết đi đồng dạng. Mà giờ khắc này, Ma Đồng bọn người nhưng lại nhanh chóng tới gần đi qua, xem trên mặt đất hấp hối mọi người, cực kỳ đắc ý, lập tức liền muốn động thủ diệt sát. Xíu, u u, xíu, xíu, xíu, u u. Mạnh mà, ngay trong nháy mắt này, bỗng nhiên ngay lúc đó, phương xa nổ bắn ra đã tới vô số máu tươi, rậm rạp chẳng chịt, vô cùng khủng bố, mỗi một đạo máu tươi công kích năng lực đều đến đạt, đến 8 sao tứ giai đỉnh phong cảnh giới, hơn nữa mang theo vô cùng cường đại huyết sát chi lực, tính ăn mòn vô cùng cường đại. Thời khắc mấu chốt, huyết linh phân thân rốt cục tiêu diệt cái kia hai cái 8 sao tứ giai cao thủ, gấp trở về rồi. Tần Thiên nhìn xem lập tức thở dài một hơi, huyết linh phân thân trở về rồi, rốt cục được cứu rồi. Rầm rầm rầm. Huyết linh phân thân phóng xuất ra máu tươi công kích năng lực, tuy nhiên không phải cường đại nhất đấy, nhưng là cũng là có được cực kỳ cường đại lực phá hoại, nhất là đối mặt ma đồng những, này không hề phòng bị người đến nói, sát thương càng là cường đại, bởi vì huyết linh phân thân xuất hiện quá đột nhiên, bọn hắn nguyên một đám căn bản cũng không có bất luận cái gì phòng bị. Oanh! Rầm rầm! A! Từng đợt kịch liệt nổ vang vang lên, lập tức, ma đồng bọn người nhao nhao kêu to lên, bởi vì đến không kịp đề phòng. Cường đại máu tươi đuổi giết tại trên người của bọn hắn về sau, khủng bố ăn mòn năng lực lập tức bạo phát ra, trực tiếp chính là mục nát huyết nhục của bọn hắn, bay thẳng đến linh hồn cắn nuốt đi qua, phi thường đáng sợ. Nguyên một đám lập tức nhanh chóng chính là, vận chuyển năng lượng trong cơ thể nhanh chóng tiêu trừ những, này đáng sợ khí huyết sát, nhao nhao tránh đi, thần sắc vô cùng tức giận. Đáng chết, đây là cái lề gì thốn, như thế nào lợi hại như vậy? Nhị hoàng tử mắng một câu, cánh tay của hắn trực tiếp bị ăn mòn nát rồi. Hiến máu rầm rầm chảy ra, nếu không phải bao lâu phòng ngự thanh lý mất những này khí huyết sát lời mà nói, hắn nửa người khả năng đều bị ăn mòn mất. Cùng một chỗ động thủ, diệt đi cái này huyết nhân. Vô song thiên triều đại no, Princess Triệu nói, chính mình dẫn đầu đã phát động ra tiến công, tế ra khủng bố sơn hà đồ đi ra, hướng phía huyết linh phân thân giết tới. Bên người nàng hai cái trưởng lão cũng là ngày lần, ma đồng bọn hắn cũng là lập tức liền động thủ lên, trên người bạo phát đi ra cường đại hủy diệt không thể. Rất nhanh phóng thích công kích hướng phía huyết linh phân thân giết tới đây. Ầm ầm. Giờ khắc này, khủng bố hủy diệt công kích toàn bộ diệt sát tại học huyết linh phân thân trên thân thể, trực tiếp đem nó đánh cái nát bấy. Ma đồng bọn người nhìn xem lập tức nới lỏng một ngụ, nhưng là bọn hắn còn chưa kịp cao hứng thoáng một phát, huyết linh phân thân mạnh mà lần nữa tụ tập lên, biến trở về bộ dáng lúc trước. Đột nhiên, biến thành một chương cực lớn màn máu, nhanh chóng chính là hướng phía mọi người bao trùm đi qua. Ma đồng bọn người đều là biết rõ màn máu lợi hại. Cái kia hai cái 8 sao tứ giai cao thủ, cùng Tà Vương thủ hạ 10 cái 8 sao cao thủ đều là như thế này, chết mất đấy, lúc này phía dưới, tất cả mọi người chính là nhanh chóng tách ra, tránh được đạo này màn máu, lại để cho huyết linh phân thân bị vô ích chụp hụt. Công kích như vậy đối với không hề phòng bị, người không biết chuyện mà nói cái kia là có thêm tuyệt hảo hiệu quả, nhưng là đối với ma đồng những, này biết rõ lợi hại người đến nói, cái kia mấy có lẽ đã không có bất cứ hiệu quả nào rồi. Siêu, xíu, xíu, u u. Huyết linh phân thân công kích không thành công, lập tức chính là lần nữa phóng xuất ra khủng bố diệt sát máu tươi đi ra, hướng phía tất cả mọi người hủy diệt đi qua. Hừ, còn có lẽ, vô dụng. Đại hạ thái tử khinh thường nói, nhanh chóng phát động công kích, rất nhanh diệt sát những, này máu tươi. Rầm rầm rầm. Bầu trời một trong trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, giờ khắc này, màu đỏ như máu năng lượng bốn phía bay vụt, nhìn về phía trên giống như người bị đánh đích máu tươi vẩy ra đồng dạng khủng bố. Mọi người tiếp tục giết hắn, ta cũng không tin thứ này đánh không phải. Ma đồng quát to, nói xong liền bắt đầu công kích. Giống. Giờ khắc này, huyết linh phân thân đột nhiên nộ giống lên, một đạo vô cùng đáng sợ biển máu sát khí theo trên người của hắn bạo phát ra, khủng bố uy áp càng là trực tiếp chấn nhiếp tứ phòng, phong bế phương viên mấy km không gian. Giờ khắc này, ma đồng bọn người thân thể trực tiếp liền thì không cách nào động bắn lên. Mỗi người nhìn xem huyết linh phân thân toàn bộ đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì giờ khắc này huyết linh phân thân phóng xuất ra uy áp quá kinh khủng, như là địa ngục ma như thần, 8 sao tứ giai huyết linh phân thân phóng xuất ra khủng bố uy áp, đối với những này tu vi thấp hơn người của nó mà nói, tựu là triệt triệt để nghiền áp, hoàn toàn nghiền áp a, không hề tranh luận. Tựu là nghiền áp. Giống. Huyết linh phân thân tiếp tục nộ giống lên, công kích của hắn tuy nhiên vô cùng đơn giản, nhưng là cũng không có nghĩa là nó tựu không có biện pháp đối phó ma đồng bọn người, dù sao cũng là 8 sao tứ giai đỉnh phong tồn tại. Vừa rồi không phát uy mà thôi, hôm nay một phát uy, ma đồng bọn người hết thảy đều cho quỳ. Lập tức, huyết linh phân thân chính là biến thành một chương cực lớn màn máu, trực tiếp liền đem không cách nào nhúc nhích ma đồng bọn người trực tiếp cho vây, ở bên trong rất nhanh buộc chặt lên, tạo thành một cái biển máu lồng giam. Xa xa vây xem cái kia chút ít tu giả nhìn xem nhao nhao sắc mặt đại biến, cái này chết rồi, bốn đại siêu cấp môn phái chính giữa hai đại siêu cấp môn phái truyền nhân đều bị vây, ở bên trong. Nếu toàn bộ bị giết chết rồi, đây tuyệt đối là rung động đại lục. Tần Thiên nhìn xem huyết linh phân thân đem ma đồng bọn người vây ở bên trong, lập tức thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ma đồng bọn người bị nhốt tại huyết linh phân thân trong thân thể, đây tuyệt đối là chết trôi chết nổi rồi. trừ phi là có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, bằng không mà nói, ma đồng bọn người là cơ bản không có bất luận cái gì khả năng sống lại. Vô lượng thọ Phật, tiểu tử, ngươi thứ này quá nghịch thiên, chúng ta muốn danh chấn Tử Vi Tinh. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên hưng phấn hô, kết quả vừa nói xong, trực tiếp chính là hộc máu rồi, thương thế còn chưa lành. Chương 1716, lần thứ hai cuồng hóa trên bầu trời, huyết linh phân thân đem ma đồng, đám người toàn bộ đều cho vây ở trong thân thể của mình mặt, bắt đầu nhanh chóng luyện hóa đứng lên, dựa theo huyết linh phân thân cường đại năng lực, Tần Thiên hoàn toàn không lo lắng những người này còn có thể chạy đến, cho nên bắt đầu an tâm ngồi dưới đất chữa trị thương thế, thiên tiên đám người cũng giống như vậy. Xa xa này vốn là muốn chia một chén súp những tu giả kia, lúc này nhìn như tình huống như vậy, cũng không dám làm loạn, toàn bộ đứng ở đó trong nhìn náo nhiệt. Hưu! Mạnh, lúc này, một đạo ánh sáng màu vàng từ đằng xa bay tới, đây là một đạo do kim sắc Phật văn tạo thành quang mang, nhanh vô cùng tốc, một không gì sánh được cường đại minh mông Phật khí từ đạo tia sáng này, bên trong tán phát ra rồi, trong nháy mắt, khắp bầu trời đều hiện đầy cuồn cuộn Phật khí, trong bầu trời vang lên trận trận Phật âm tụng kinh có tiếng, truyền vào mọi người trong lỗ tai, trong nháy mắt, mọi người đột nhiên đó là cảm giác nội tâm một mảnh yên tĩnh. Cây cỏ, không tốt. Tần Thiên nhìn đạo kim quang này nhất thời sắc mặt đại biến. Ầm, một thân nổ, trong nháy mắt, Phật quang đó là đánh vào huyết linh phân thân trên người của, trực tiếp nổ tung, huyết linh phân thân trong nháy mắt đó là bị thương, hóa là một viên giọt máu tử nhanh chóng đó là bay vào Tần Thiên tiểu thế giới bên trong, mà bị vây ở bên trong ma đồng bọn họ vào giờ khắc này, toàn bộ đều đến giải phóng. Huyết linh phân thân loại này huyết sát tà ác linh thể sợ nhất đó là hỏa công cùng Phật quang, chỉ cần mấy thứ này đến công kích, cho dù là kém một hai đẳng cấp, huyết linh phân thân đều có thể bị công phá, đây là duy nhất chỗ thiếu hụt. A-di-đà Phật. Lúc này, một tiểu hòa thượng từ đằng xa bay tới, Tần Thiên liếc mắt liền nhịn đi ra, cái này tiểu hòa thượng đó là Tây Mạc Phật Tông Phật Đồng, cùng lần trước thấy đến lúc đó giống nhau như đúc, thế nhưng trên người Phật lực cũng càng thêm thâm hậu. Mẹ nó, ta cũng biết, thánh nhân cổ mộ xuất thế. Phật Đồng không có khả năng không đến. Tần Thiên trong lòng âm thầm mắng to, cái này tử con lừa ngốc cư nhiên lúc này tới quấy rối, cái này phiền toái, nhóm người mình tu vi còn không có khôi phục, mà ma đồng đám người hiện tại không có việc gì, nhóm người mình sửa nên tao ương. Ha ha ha, Phật Đồng, ngươi tới thực sự là đúng lúc a, ha ha ha. Lúc này, ma đồng hưng phấn phá lên cười, mắt nhìn chằm chằm Tần Thiên bên này, toát ra sát ý vô biên. Đi tìm chết đi. Lúc này, nhị hoàng tử tỷ số động thủ trước, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết đến, hắn vừa động thủ, những người khác cũng là đều động thủ, hiện tại mọi người trong lòng duy nhất muốn có được đó là Tần Thiên, trên người món đó thánh nhân bản chép tay. Hưu, hưu, hưu, trong chớp nhoáng này, hơn 10 đạo kinh khủng công kích hướng phía Tần Thiên trực tiếp hung hăng diệt sát đến, thời khắc này Tần Thiên cả người đều đau không cách nào nhúc nhích, căn bản không có biện pháp chống đối cùng tránh né, biện pháp duy nhất đó là bóp nát không gian truyền tống tinh thạch rời đi. Thế nhưng hiện tại loại tình huống này cũng không cho Tần Thiên rời đi, thiên tiên bọn người bị thương, mình nếu một người đi, thiên tiên đám người tuyệt đối bị giết, những người này thế nhưng theo mình xuất sinh nhập tử, hữu tình có nghĩa, mình tại sao khả năng bỏ xuống bọn họ đâu, chỉ có thể mang theo bọn họ cùng đi. Thế nhưng Tần Thiên lại không muốn để cho bọn họ biết bí mật của mình, chỉ có thể là vứt bỏ bọn họ, Tần Thiên lại không muốn. Đây là một cái phi thường chật vật lựa chọn, Tần Thiên nhìn giết tới được công kích, trong lòng cực kỳ dãy dụa, những thứ này công kích một khi giết trên người. Mình tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, một khi mình đã chết, nhỏ như vậy thế giới liền cũng vỡ nát, ở tiểu thế giới bên trong sở tương tương cũng là tất nhiên lọt vào giết chết. Cho nên, mình tuyệt đối không thể chết được, mình còn phải đi về thực hiện hứa hẹn, cùng chúng nữ kết hôn, cho các nàng một cái công đạo, con của mình sắp ra đời, mình muốn làm ba ba, càng không thể chết. Không thể chết được, ta không thể chết được, không thể chết được, cũng không có thể rời đi. A, Tần Thiên nhìn giết tới được công kích. Trong miệng phát ra không gì sánh được to lớn giống giận có tiếng, cả người dám từ dưới đất chống đứng lên, mạnh mẽ vận chuyển trong cơ thể mình năng lượng, hắn muốn ngăn trở đây hết thảy công kích, coi như là không có khả năng, hắn cũng muốn ngăn trở. Vào giờ khắc này, Tần Thiên cả người đói máu đột nhiên hình như nổ tung như nhau, bỗng nhiên trong lúc đó đó là sôi trào lên, bỗng nhiên trong lúc đó, Tần Thiên trên người máu từ đỏ như máu bắt đầu từ từ thay đổi đứng lên, hóa thành kim màu đỏ, đồng thời một không gì sánh được cường đại huyết mạch năng lượng từ máu bên trong bạo phát ra, nhanh chóng chữa trị đứng lên Tần Thiên thương thế, vô cùng rất nhanh. Ầm, rầm rầm ầm. Giờ khắc này, không đợi Tần Thiên thân thể hoàn toàn khôi phục, tất cả công kích đều vào giờ khắc này, toàn bộ đánh giết ở tại Tần Thiên trên người của, đem Tần Thiên bao phủ ở tại năng lượng chí hải lý mặt, không ngừng phóng xuất quyết liệt nổ vang, đáng sợ hủy diệt năng lượng một trận lại một trận đánh giết ở tại Tần Thiên trên thân thể mặt. Rầm rầm. Công kích đủ oanh tạc có hơn một phút đồng hồ mới chậm rãi đĩnh xuống tới, toàn bộ mặt đất trở thành y nga to lớn hãm hại, đáng sợ năng lượng một cơn lốc phá hủy phương viên 1 km mặt đất tất cả, khắp bầu trời đều là bụi, một mảnh mông lung. Một hồi lâu, những thứ này bụi mới tản ra, lúc này, trên mặt đất, Tần Thiên nằm ở hố to dưới đáy, trên người bao phủ một kim màu đỏ năng lượng, mặt trên hiện ra đám mơ hồ thần bí văn tự, Tần Thiên bị cổ năng lượng này bao vây ở bên trong, một chút sự tình cũng không có, tu vi đang ở nhanh chóng khôi phục. Không bao lâu, Tần Thiên cả người liền khôi phục thực lực, từ dưới đất đứng lên, nhìn bầu trời, ma đồng đám người, cả người trên người bạo phát ra một không gì sánh được cường đại khí tức hủy diệt, đạt tới 8 sao tam giai tột cùng kinh khủng trạng thái, hai mắt bạo phát ra kim màu đỏ năng lượng, cả người vô cùng băng lãnh, chiến ý kinh khủng đứng lên. Giống, Tần Thiên mạnh ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, toàn bộ hình như ngay ngủ say cự long bị người đánh thức tỉnh lại như nhau, phi thường bất mãn, biểu đạt mình tức giận. Ma đồng đám người nhìn Tần Thiên hình dạng, đám sắc mặt đại biến, không biết chuyện gì xảy ra. Đáng chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại sao không có tử, tiểu tử này làm sao vậy? Nhị hoàng tử nhìn Tần Thiên bên kia, trong miệng mắng một câu. Tiểu tử này hình như chiếm được lực lượng nào đó, chỉnh cá nhân tu vi đều tăng lên. Ma đồng mở miệng nói. Chúng ta mau ra tay, đừng cho hắn có cơ hội tiến công. Vô Song Thiên Triều đại công chúa nhìn mọi người nói. Nói rất đúng, giết hắn. Đại hạ thái tử gật đầu nói. Nói xong nhanh chóng đó là thôi động kỹ thuật đánh nhau, phóng xuất ra kinh khủng công kích hướng phía Tần Thiên giết đến. Ma đồng đám người cũng là điều động thủ. Trong nháy mắt, trên bầu trời lần thứ hai bạo phát ra không gì sánh được kinh khủng hủy diệt lực, toàn bộ hướng phía Tần Thiên giết đến. Giờ khắc này, Tần Thiên đứng tại chỗ, nhìn giết tới được công kích, trên mặt không ai rất biểu tình. Cả người bỗng nhiên đó là đưa tay một tay lấy trước người không gian cho xé rách, sau đó bước chân vào hỗn loạn bên trong không gian, biến mất. Chương 1717, quét ngang ẩm vang. Kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, ma đồng đám người công kích toàn bộ đánh hụt, phát sinh một trận nổ vang, hủy có thể bắn ra bốn phía. Cho nên sắc mặt người lúc này đều là cực vi khó coi, bởi vì Tần Thiên cư nhiên xé rách không gian biến mất, không biết nơi đi, đám nhất thời lo lắng, bởi vì bọn họ tin tưởng, Tần Thiên không sẽ rời đi, nhất định sẽ trả thù. Kéo. Mạnh, đang lúc bọn hắn cảnh giác thời khắc, đột nhiên, Tần Thiên đó là xé rách không gian, xuất hiện ở nhị hoàng tử trước mặt của, khoảng cách nhị hoàng tử bất quá hai thước khoảng cách không tới, có thể nói là gần trong gang tấc. Nhị hoàng tử nhất thời sắc mặt đại biến, không nói hai lời, lập tức đó là một cái hướng phía Tần Thiên đánh giết đi qua. Thế nhưng hắn còn chưa kịp đánh ra đi, liền phát hiện thân thể của chính mình trong nháy mắt này không cách nào nhúc nhích, trong cơ thể năng lượng cũng là trong nháy mắt không cách nào vận chuyển. Toàn thân đều bị một không gì sánh được lực lượng kinh khủng cho hạn chế trụ, mà cổ lực lượng này lại là đến từ với Tần Thiên. Trong nháy mắt, nhị hoàng tử trên mặt hiện lên một chút cũng không có so với thần sắc kinh khủng, lập tức liền quát to lên, nhanh, cứu ta, cứu ta. Nhị hoàng tử hướng về phía bên cạnh hắn cách đó không xa trưởng lão cầu cứu đến. Ba, a, nhị hoàng tử vừa dứt lời, trong nháy mắt, trên mặt của hắn liền bị Tần Thiên nặng nề một cái tát phiến đi qua. Hoàn thành đánh vào trên mặt của hắn, trực tiếp đem mặt của hắn cho làm bể, huyết nhục đều vẩy ra đi ra, hàm răng càng bay ra không biết bao nhiêu khối. Một tát này đánh tiếp, nhị hoàng tử cả người quét ngang bay ra ngoài, nặng nề nện xuống đất. Thế nhưng cái này vẫn chưa xong, Tần Thiên cơ hồ là trong nháy mắt liền là xuất hiện ở trước mặt của hắn, trực tiếp cầm lấy y phục của hắn, đưa hắn bắt, lần thứ hai giương lên bàn tay, quay hắn hung hăng chủ đánh tới. Ba ba ba, một trận cái tát vang dội tiếng vang lên. Phương viên mấy cây số trong vòng rõ ràng có thể nghe, Tần Thiên bàn tay hung hăng quất vào nhị hoàng tử trên mặt của, dám đem nhị hoàng tử mặt của đánh cho hi ba lạ, trực tiếp biến thành một máu mặt. Thế nhưng, cái này vẫn chưa xong. Rác rưởi, đi tìm chết đi. Tần Thiên nhìn nhị hoàng tử giận dữ nói, mạnh bắt được hai tay của hắn, hung hăng hướng phía hai bên xé ra, trong nháy mắt liền đem nhị hoàng tử hai cái tay cánh tay sống sờ sờ, cho kéo kéo xuống, nhưng ở trên mặt đất, cực kỳ tàn nhẫn. Tiên huyết vẩy ra chung quanh đều là, nhìn liền làm cho lòng người trong phát lạnh. Người muốn chết. Nhị hoàng tử bên người cái kia 8 sao tam giai trưởng lão nhìn Tần Thiên cư nhiên, như thử đối đãi nhị hoàng tử, lập tức liền mạnh hướng phía Tần Thiên vọt tới, phóng xuất ra một chút, cũng không có so với kinh khủng hủy diệt lực hướng phía Tần Thiên hung hăng giết đến. Tử chính là ngươi. Tần Thiên trực tiếp quay người lại, trong nháy mắt đó là một cái hướng phía cái này, 8 sao tam giai trưởng lão hung hăng lướt đi. Trong nháy mắt, một con thật lớn thải phượng vác cửu trọng thiên cung, trực tiếp từ Tần Thiên trên người của bạo phát ra, hướng về phía cái này 8 sao tam giai trưởng lão hung hăng diệt sát đi qua. A, cao tới 8 sao thất giai phượng ngâm cửu thiên vừa ra, trực tiếp đó là tiêu diệt cái này, Tám sao tam giai trưởng lão vội vội vàng vàng đánh đi ra ngoài một trưởng, trong nháy mắt đánh giết ở tại trên người của hắn, đem cả người hắn cho bùng nổ bay ra ngoài. Hưu, Tần Thiên tốc độ nhanh vô cùng, nhất chiêu tuôn ra, cả người lập tức liền nhanh chóng đi theo, ở nơi này tám sao tam giai trưởng lão rồi ngã xuống đói trong nháy mắt liền là, xuất hiện ở trước mặt của hắn, trong tay thanh đồng chiến kiếm xuất hiện, quay hắn liền hung hăng chém tiếp nữa. Cái này tám sao tam giai trưởng lão căn bản không có phục hồi tinh thần lại, nhìn Tần Thiên công kích đánh tới, không có biện pháp chống đối, chỉ có thể là bản năng đưa tay cản một chút. Hưu, a, một tiếng không gì sánh được thê lương kêu thảm thiết, từ trong miệng của hắn mặt phát ra rồi, thanh đồng chiến kiếm trong nháy mắt tức chặt đứt cánh tay hắn, càng chém vào trên thân thể của hắn mặt, đưa hắn nửa người đều cho chặt mở, tiên huyết hoa lạp lạp chảy ra. Đi tìm chết đi. Tần Thiên một kiếm hoàn tất, lần thứ hai huy động chiến kiếm hướng phía cái này, tám sao tam giai trưởng lão hung hăng chém giết tiếp nữa. Hưu, thở phì phò hưu. Đao sắc bén tử nhập thịt tiếng vang lên, Tần Thiên cầm thanh đồng chiến kiếm, trực tiếp liền đem cái này tám sao tam giai trưởng lão dám cho chặt thành thịt nát, màu máu đỏ thịt nát, nhìn cực kỳ ác tâm. Linh hồn của hắn vừa mới bay ra ngoài, đó là bị Tần Thiên trực tiếp nắm, một bả cho xé rách nát, tàn bạo không được tới. Trên cao ma đồng cùng cái khác vây xem tu giả nhìn Tần Thiên như vậy, tàn bạo cánh tay đoạn, sắc mặt đều trắng, cực vi khó coi, không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên thoáng cái mạnh mẽ như vậy. Vô lượng thọ Phật, Tần huynh, nỗ lực lên, ta xem tốt ngươi Nga. Trương Tứ Phong ở phía xa nhìn Tần Thiên biểu hiện, khiếp sợ hô lớn, trên mặt đại hỉ. Động thủ giết hắn. Ma đồng nhìn Tần Thiên biểu tượng, trong lòng cực kỳ sợ, lập tức liền hiệu triệu mọi người động thủ, mình dẫn đầu đó là động thủ, phóng xuất ra mạnh nhất chiến lực, hung hăng hướng phía Tần Thiên công kích đến. Đi tìm chết. Đại hạ thái tử cũng là hét lớn một tiếng, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết đến, những người khác lúc này cũng là đều động thủ, vô số năng lượng hướng phía Tần Thiên hung hăng diệt sát đến. À, giờ khắc này, Tần Thiên nhìn những thứ này giết tới được năng lượng, cả người nộ giống lên, bỗng nhiên trong lúc đó, trên người cư nhiên bạo phát ra chín đạo phượng ngâm cửu thiên đi ra, cực kỳ bá đạo, hung hăng hướng phía ma đồng công kích của bọn họ nghênh liễu thượng khứ. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rầm rầm ầm. Trong nháy mắt, đáng sợ nổ đầy dẫy đầy cái lỗ tai, hủy diệt năng lượng chung quanh quét ngang, Tần Thiên kinh khủng chiến lực dám triệt tiêu ma đồng bọn họ tất cả mọi người công kích, sau một khắc, cả người liền biến mất ở tại chỗ, chợt liền là xuất hiện ở ma đồng trước mặt của. Đi tìm chết đi. Tần Thiên nhìn ma đồng giận dữ hét, quả đấm cầm kiếm, hung hăng đó là hướng phía ma đồng hung hăng của người chém giết đi qua, tốc độ tách ra nhanh như thiểm điện. Ma đồng khuôn mặt đều tái rồi, không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên nhanh như vậy liền giết đến, muốn tránh né đều đến không vội, lập tức đó là quả đấm xúc tích đầy năng lượng, nhanh chóng cản đi qua. Bạo. A. Giờ khắc này, Tần Thiên chiến kiếm chém vào ma đồng trên cánh tay của, trong nháy mắt, ma đồng cánh tay của trực tiếp nổ tung, vỡ nát. Cả người phát sinh hét thảm một tiếng, nhanh chóng hướng phía trên mặt đất rớt đi qua. Hưu. Tần Thiên cả người lập tức liền nhanh chóng cầm chiến kiếm nhanh chóng hướng phía, ma đồng truy sát đi qua. Tiểu tử, muốn chết. Lúc này ma đồng bên người hai cái trưởng lão nhìn Tần Thiên truy sát ma đồng, lập tức liền hét lớn một tiếng, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết đến. Tử chính là ngươi môn. Tần Thiên giận dữ hét, mạnh xoay người, chiến kiếm nhanh chóng huy động, phóng xuất ra một chút cũng không có vài màu vàng kiếm quang. Rậm rạp, biến thành chiến kiếm hư ảnh, hung hăng hướng phía hai cái này Hoàng Tuyền Tông trưởng lão giết chết đi. Rầm rầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh âm vang lên, hình như là liên tiếp pháo vang lên như nhau. Hai cái này Hoàng Tuyền Tông trưởng lão trực tiếp đó là bị Tần Thiên công kích cho bùng nổ bay ra ngoài. Chương 1718, không cách nào chống đối hai cái rác rưởi, đi tìm chết đi. Tần Thiên đánh bay hai cái Hoàng Tuyền Tông trưởng lão, hai tay mạnh vung lên, trong nháy mắt đó là bạo phát ra kinh khủng khí tức hủy diệt đi ra. Hai đạo phượng ngâm cửu thiên từ Tần Thiên trên người của bạo phát ra, nhanh chóng đó là hướng phía Hoàng Tuyền Tông hai cái trưởng lão diệt sát đi qua. Hưu, hưu, hai đạo công kích tốc độ nhanh vô cùng, mang theo không gì sánh được đáng sợ hủy diệt lực, rất nhanh đói giết hai người bọn họ trước mặt của. Cái này hai lão vừa mới lọt vào công kích, còn không có phục hồi tinh thần lại, Tần Thiên đánh cho công kích lại một lần nữa giết tới rồi, nhất thời sắc mặt đại biến, dám mạnh mẽ tổ chức nổi lên phòng ngự đứng lên. Ầm, ầm, a. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, giờ khắc này, hai cái Hoàng Tuyền Tông trưởng lão trực tiếp cho đâm vào trong hố mặt đi, lọt vào không gì sánh được tổn thương nghiêm trọng, toàn thân, tiên huyết nhễ nhại, căn bản không có biện pháp công kích, cả người đều nằm trên mặt đất không cách nào nhúc nhích. Hưu. Lúc này, Vô Chế Thiên Triều người trưởng lão kia phóng xuất ra một thanh đồng, chiến đỉnh hướng phía Tần Thiên giết đến, năng lực công kích cực kỳ kinh khủng, khí tức cường đại hầu như nghiền nát không gian. Thế nhưng Tần Thiên lúc này tia không sợ hãi chút nào, trực tiếp đó là cầm lên thanh đồng chiến kiếm, quay giết tới được thanh đồng chiến đỉnh trực tiếp nghênh liễu thượng khứ. Chết đi! Tần Thiên giận dữ hét, cả người như mãnh hổ xuống núi như nhau, huy động trong tay chiến kiếm, hung hăng chém vào thanh đồng chiến đỉnh mặt trên. Bạo! Một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt toàn bộ thanh đồng chiến đỉnh trực tiếp đó là nổ tung, nát bấy bắn ra bốn phía, trong nháy mắt đó là biến thành phế vật, Tần Thiên cả người lập trên không trung một chút việc cũng không có. Người trưởng lão kia nhìn nhất thời ngẩn ra, vậy cũng là của mình cực mạnh chiến binh a, thượng phẩm chiến khí ở giữa coi như là đỉnh cấp hàng, không nghĩ tới cư nhiên bị Tần Thiên một kiếm trực tiếp chặt nát, nhất thời tâm đều nát. Ta muốn giết ngươi, tiểu tử, lại dám hủy hoại ta chiến binh. Người trưởng lão kia vô cùng phẫn nộ, chiến binh bị hủy, mất đi lý trí, cả người nhanh chóng đó là hướng phía Tần Thiên vọt tới, một trưởng hung hăng hướng phía Tần Thiên đánh giết đến. Tần Thiên không cần suy nghĩ, trực tiếp đó là huy động chiến kiếm, hướng phía hắn hung hăng nhìn sang, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ầm, a, vừa một tiếng kinh khủng nổ vang, Tần Thiên chiến kiếm hung ác độc địa vô cùng chém vào cái này trưởng lão trên bàn tay, cùng hắn thả ra năng lượng đánh vào nhau, trực tiếp nổ tung, đem cả người hắn cánh tay trực tiếp vỡ vụn, cả người nhanh chóng hướng phía dưới rơi đi. Mà Tần Thiên cũng là bị chấn động bay ra ngoài, bất quá không có gì chuyện. Chỉ là bay ra mà thôi, rất nhanh lần thứ hai huy động chiến kiếm, nhanh chóng hướng phía cái kia vô song thiên triều đại công chúa giết đi qua. Lúc này, vô song thiên triều đại công chúa khi thấy Tần Thiên đánh tới, nhất thời sắc mặt đại biến, không cần suy nghĩ, nhanh chóng liền hướng phía xa xa bay đi, ngày hôm nay Tần Thiên cường hãn, hắn không phải là đối thủ. Chết! Tần Thiên nhìn muốn chạy trốn vô chế thiên triều đại công chúa, trong nháy mắt đó là liên tục huy động chiến kiếm, kinh khủng hủy diệt uy năng từ chiến trên thân kiếm mặt bạo phát ra. Nhanh chóng hướng phía nàng diệt sát đi qua, đạt được 8 sao lục giai kinh khủng chiến lực. Vô chế thiên triều bên người cái khác 8 sao tam giai trưởng lão nhìn, như tình huống như vậy, nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức nhanh chóng đó là xuất thủ chống đối. Công chúa, ngươi đi trước, ta để che ở hắn. Cái kia 8 sao tam giai trưởng lão hướng về phía vô song thiên triều hô lớn, nhanh chóng đó là hướng phía Tần Thiên công kích nghênh liễu thượng khứ, hai tay nhanh chóng phóng xuất ra kinh khủng công kích hung hăng hướng phía Tần Thiên, công kích đối kháng đến. Ầm, rầm rầm, trên bầu trời kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, hai người công kích ầm nổ ở cùng nhau, trong nháy mắt nổ tung, khắp bầu trời đều là thần hoa bắn ra bốn phía, hủy có thể quét ngang, đánh cho chẳng phân biệt được trên dưới, ai cũng không có thế nhưng ai. Thế nhưng lúc này, không đợi vô song thiên triều cái này trưởng lão phục hồi tinh thần lại, vừa một đạo kinh khủng tấn công đánh chết đến, nhanh chóng giết trước mặt của hắn, còn không có được hắn tới kịp chuẩn bị, công kích đó là đánh giết ở tại trên người của hắn. Ầm. A, tiếng nổ mạnh cùng tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, cái này trưởng lão trực tiếp bị đánh trúng, trong nháy mắt đó là bị tấn công rơi trên mặt đất, trực tiếp bị nổ tiên huyết nhễ nhại, bị thương nặng mất đi sức chiến đấu. Chết đi! Tần Thiên không có dừng lại công kích, quay đã bị thương nặng cái này, vô song thiên triều trưởng lão trực tiếp đó là một trường diệt sát đi qua, đem cả người hắn đều cho nổ hy ba lạn, nát bấy, lúc này mới bỏ qua. Đi, rời đi! Lúc này, đại hạ thái tử nhìn Tần Thiên như vậy chiến lực. Lập tức không cần suy nghĩ, nhanh chóng đó là hướng phía xa xa bỏ chạy, căn bản không muốn ham chiến, mà giờ khắc này, ma đồng, nhị hoàng tử chờ một chút, toàn bộ đều là nhanh chóng chạy trối chết, Tần Thiên biểu hiện quá nghịch thiên, căn bản không có làm phản đối phó a. Hừ, trốn, các ngươi thoát được sao, đều cho ta đi tìm chết. Tần Thiên nhìn bọn họ phẫn nộ quát, hai tay nhanh chóng thôi động kỹ thuật đánh nhau, hơn 10 đạo phượng ngâm cửu thiên từ Tần Thiên trên người của bạo phát ra, nhanh chóng hướng phía đại hạ thái tử bọn họ diệt sát đi qua. Trang diện tương đương say xưa, vô cùng kinh khủng, Tần Thiên giống chiến thần phủ xuống như nhau, không thể địch nổi. Nhanh, bảo hộ ta rời đi. Đại hạ thái tử thấy công kích kinh khủng như thế giết qua đến, lập tức liền hướng về phía bên cạnh mình mang tới này, văn vật đủ loại quan lại cùng tướng sĩ hô lớn, mình nhanh chóng chạy trốn, này tướng sĩ còn lại là sau điện ngăn trở. Hưu, ma đồng nhanh chóng đó là lấy ra một phần trục quyển, trực tiếp xé mở không gian, nhanh chóng nhảy vào, trốn. Rầm rầm ầm. Kinh khủng tiếng nổ mạnh lần thứ hai vang lên. Tần Thiên công kích uy lực có thể nói là vô cùng đáng sợ, cái này một loạt tấn công đánh chết tiếp nữa, trong nháy mắt này ngăn trở văn võ bá quan cùng tướng sĩ trực tiếp đó là bị Tần Thiên cho nghiền ép nát, huyết nhục văng tung tóe, tràng diện không gì sánh được tàn nhẫn, thẳng tiếp theo huyết nhục mưa đi ra, mặt đất đều bị làm cho nhiễm đỏ. Đại hạ thái tử bởi vì có người chống đối, cho nên không có bị thương tổn, cả người may mắn tránh thoát, nhanh chóng trốn. Thế nhưng nhị hoàng tử cùng Phật đồng còn lại là không có may mắn như thế, hai người đều bị đánh trúng, trong nháy mắt đó là bị quét ngang ở trên mặt đất, lọt vào bị thương nặng, Bất quá Phật Đồng khá một chút, dù sao hắn chiến lực còn đang, mặc dù trọng thương, thế nhưng rất nhanh liền bay lên, nhanh chóng chạy trối chết, mà nhị hoàng tử còn lại là chết thảm. Hai tay của hắn bị xé nát, cả người nguyên bản liền trọng thương, giờ khắc này ở lọt vào như vậy công kích, nhất thời cả người trực tiếp bị đánh cả người vỡ vụn, đầy người đều là tiên huyết tuôn ra, thế nhưng còn chưa có chết, cả người phi thường thống khổ té trên mặt đất, rên rỉ, đã đạt đến kề cận cái chết. Tần Thiên nhanh chóng đó là bay xuống, rơi vào nhị hoàng tử trước mặt của, không cần suy nghĩ, lấy ra chiến kiếm, quay thân thể hắn đó là mãnh liệt chém tiếp nữa. Thở phì phò hưu. Một trận điên chặt, hiến máu bay ngang, huyết nhục văng khắp nơi, nhị hoàng tử trực tiếp đó là bị chặt thành, thần hồn câu diện. Hừ, các ngươi một cũng đừng nghĩ chạy, đều phải chết. Tần Thiên nhìn trốn chạy người giận dữ hét, trong nháy mắt xé rách không gian, bay vào. Chương 1719, danh chấn đại lục ầm. Mạnh, Phật Đồng đang bay, đột nhiên, bên cạnh hắn không gian mạnh đó là xé rách, Tần Thiên từ bên trong bay ra, một quyền trực tiếp đó là hướng đầu của hắn hung hăng đập tới, không gì sánh được cường đại sát khí cùng uy áp trong nháy mắt bạo phát ra. Trong nháy mắt, Phật Đồng cảm giác mình thân thể căn bản không có biện pháp nhúc nhích, hình như bị thứ gì hạn chế trụ như nhau, hắn chỉ tới kịp giơ tay lên, cả người liền triệt để mất đi nhúc nhích năng lực. Bạo. Tần Thiên một quyền tiếp nữa, hung hăng đệm ở Phật Đồng trên bàn tay mặt, trong nháy mắt liền đem bàn tay của hắn trực tiếp cho vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe, Phật Đồng cả người đều bị Tần Thiên kinh khủng hủy diệt năng lực trực tiếp bắn cho chát tiến vào trên mặt đất, trực tiếp trọng thương, hiến huyết cùng thổ. Đi tìm chết. Tần Thiên nhất chiêu bị thương nặng Phật Đồng, lần thứ hai hướng phía hắn hung hăng giết đi qua, trên đất Phật Đồng nhìn Tần Thiên hướng phía mình đánh tới, sớm cũng không dám hàm hồ, nhanh chóng đó là móc ra một khối ngọc bài, nhanh chóng bóp nát, sau một khắc, cả người liền bị một đạo bạch quang bọc lại, trực tiếp xé rách không gian biến mất. Tần Thiên lần thứ hai công kích hung hăng ầm nổ ở trên mặt đất, đánh hụt, không có đánh chết Phật Đồng. Đáng chết. Tần Thiên mắng to một câu, không nghĩ tới cho Phật Đồng chạy. Lập tức Tần Thiên nhanh chóng đó là tìm kiếm những người khác, thần thức mạnh triển khai. Tần Thiên phát hiện mấy cây số bên ngoài Vô Song Thiên Triều Đại Công Chúa ở bên kia, mà Đại Hạ Thái Tử còn lại là chẳng biết hình bóng. Tần Thiên lập tức đó là nhanh chóng xé rách không gian, trực tiếp nhảy qua không gian hướng phía Vô Song Thiên Triều Đại Công Chúa bên kia đánh giết đi qua. Vô Song Thiên Triều Đại Công Chúa lúc này bay ra tốt mấy cây số, cho rằng không sao, cho nên mau phóng chậm lại, muốn nhìn một chút tình huống như thế nào. Mạnh, lúc này, bên người nàng không gian đó là bể ra, một tay từ bên trong bắt đi ra, bay thẳng đến cổ của nàng nắm tới, kinh khủng uy áp cũng là ở vào thời khắc này bạo phát ra, trong nháy mắt đó là hạn chế trụ nàng toàn thân, không cách nào nhúc nhích, cổ của nàng trực tiếp đó là bị bắt được. Ngươi làm sao sẽ? Vô Thượng Thiên Triều Đại Công Chúa nhìn nát bấy không gian đi ra ngoài Tần Thiên, hoảng sợ đạo, hoàn toàn không thể tin được nhìn Tần Thiên. Hừ, chính là ngươi cái này tiện nữ nhân, cướp đoạt ta thánh nhân bản chép tay phải không? Còn làm cho người nhiều như vậy công kích ta, làm hại ta và bằng hữu của ta hầu như chết đi, ngày này năm sau sẽ là của ngươi ngày rỗ. Tần Thiên nhìn Vô Song Thiên Triều Đại Công Chúa lạnh lùng nói, nhìn qua hình như tử thần như nhau. Không, Vô Song Thiên Triều Đại Công Chúa nghe nhất thời hoảng sợ hô to lên. Nàng vừa dứt lời, Tần Thiên đó là trực tiếp bóp nát cổ của nàng, đem đầu của nàng rút xuống tới, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, máu tanh tới cực điểm, căn bản không có bất kỳ thương hương tiếc ngọc. Đối với địch nhân của mình mà nói, Tần Thiên mặc kệ là nam hay nữ, đều là đối xử bình đẳng, toàn bộ đều phải chết. Tiêu diệt Vô Song Thiên Triều Đại Công Chúa thân thể, Tần Thiên bắt lại linh hồn của hắn, trực tiếp xé nát, nếu không hiện tại Tần Thiên tu vi không có đột phá, tạm thời không có thể hấp thu, bằng không linh hồn siêu việt bản thân tu vi, sẽ ôm thể mà chết. Tiêu diệt Vô Song Thiên Triều Đại Công Chúa sau đó, Tần Thiên lần thứ hai tìm kiếm Đại Hạ Thái Tử đám người, đáng tiếc không có tìm được. Đám trốn rất nhanh, Tần Thiên không thể làm gì khác hơn là đi vòng vèo, về tới Trương Tư Phong đám người bên này, đem trên mặt đất này bị mình trọng thương trưởng lão toàn bộ phấn bể nát. Lúc này, trên bầu trời, không còn có bất kỳ một cái nào tu giả có dũng khí vây xem, bởi vì Tần Thiên quá kinh khủng, trực tiếp quét ngang nhiều như vậy cao thủ, những người đó đều sợ, đều chạy thoát thân miễn cho bị giết. Các ngươi không có sao chứ? Tần Thiên nhìn Trương Tư Phong đám người đạo, lúc này Trương Tư Phong bọn người đang khôi phục. Ở giữa, khôi phục cũng không tệ lắm, mau trở lại phục xong rồi. Vô Lượng Thọ Phật, không có việc gì, chúng ta phải nổi danh. Trương Tứ Phong vẻ mặt hưng phấn nhìn Tần Thiên, một bộ không có tim không có phổi dáng dấp. Tần huynh, ngươi không sao chứ? Yêu Dạ nhìn Tần Thiên hỏi. Ta không sao, ngay cả có chút mệt nhọc. Tần Thiên nhìn Yêu Dạ đạo, nói xong cả người trong nháy mắt đó là ngã trên mặt đất, mất đi chi giác. Tần Thiên cái này vừa đứng, rất nhanh liền truyền ra, nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ đại lục. Chỉ tam ngày, toàn bộ đại lục đều biết trên đại lục toát ra một cái tên là Tần Thiên Thanh Niên Nhân, quét ngang lập tức tam đại môn phái Niên Kỷ Thanh một đời ở giữa người nổi bật, hầu như giết chết, càng giết chết Vô Song Thiên Triều đại công chúa cùng đại hạ thần hướng nhị hoàng tử, chọc hai cái hoàng triều hoàng đế thập phần tức giận, toàn bộ đại lục tuyên bố lệnh truy sát, giết chết Tần Thiên. Trong lúc nhất thời, Tần Thiên thành toàn bộ đại lục không người chẳng biết không người không hiểu chính là nhân vật, tất cả mọi người bắt đầu suy đoán Tần Thiên bên người, có đúng hay không một cái từ xưa đại gia tộc đệ tử còn là, cái gì đại môn phái ẩn núp thiên tài đệ tử. Mọi người đều hỏi thăm, bất quá nhưng không có đánh nghe được cái gì thực chất tính tin tức. Cùng lúc đó, Tần Thiên dương danh thời điểm, tam đại môn phái cùng ma đồng đám người có thể nói là bị người cười đến rụng răng, được xưng toàn bộ đại lục mạnh nhất thế hệ trẻ, cư nhiên bị một không biết tên tiểu tử đánh cho tè ra quần, tay chân đều chặt đứt, chật vật chạy trốn, mắc cỡ chết người. Ma đồng đám người toàn bộ đóa ở trong nhà, đều không dám đi ra, miễn cho bị người khinh bỉ. Lúc này, ở một chỗ vân vụ vấn vít tiên ngọn núi trên, đỉnh núi một chỗ đại điện trong một gian phòng mặt, lúc này, Tần Thiên nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt như thường, khí tức ổn định. Khi hắn bằng niệm, Trương Tứ Phong, Yêu Dạ cùng muội muội của hắn đều đứng ở nơi đó, nhìn Tần Thiên. Vô lượng thọ Phật, tiểu tử này rõ ràng không sao a, thế nào tứ năm ngày còn không tỉnh lại a, kỳ quái. Trương Tứ Phong nhìn Tần Thiên nghi ngờ nói, ngày đó Tần Thiên té xỉu sau đó, mấy người bọn hắn liền đem Tần Thiên dẫn theo trở về. Cái này nằm một cái chính là tứ năm ngày, đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Thiên trì trưởng môn không phải nói sao, Tần huynh linh hồn đã bị nghiêm trọng tổn thương, tiêu hao quá độ, không có dễ dàng như vậy tỉnh lại, khả năng còn cần vài ngày, chúng ta hay là đi ra ngoài đi, không nên quấy rầy Tần huynh, hắn sẽ không có chuyện gì. Yêu Dạ nhìn Trương Tứ Phong đạo. Trương Tứ Phong nghe gật đầu, sau đó nhìn Yêu Dạ vẻ mặt không có hảo ý đạo, Yêu Dạ huynh, chúng ta đi làm một món danh chấn đại lục chuyện tình thế nào? Danh chấn đại lục? Chuyện gì? Yêu Dạ nhìn Trương Tứ Phong nghi ngờ nói. Hắc hắc, chúng ta đi đem thiên trì trưởng môn bắt cóc, cho ta làm xong tu đạo lữ, ta cho ngươi 10000 khối cực phẩm thiên nguyên thạch làm sao a? Trương Tứ Phong nhìn lên Yêu Dạ đạo, vẻ mặt hèn mọn dáng dấp. Yêu Dạ, đạo trưởng, loại sự tình này ngươi hay là mình kiền đi, ta còn không muốn nổi danh. Yêu Dạ nhìn Trương Tứ Phong gương mặt không nói gì, trực tiếp mang theo muội muội mình rời đi, trong lòng thầm nghĩ, đạo trưởng đúng là điên, như vậy phát rồ chuyện tình cũng nghĩ ra được. Vô lượng thọ Phật, cơ hội tốt như vậy cũng không muốn, xem ra hay là muốn chờ Tần huynh tỉnh lại, lừa dối hắn cùng nhau mới được. Trương Tứ Phong vừa nói, một vừa nhìn trên giường Tần Thiên. A, vô lượng thọ Phật, ngươi chừng nào thì đã tỉnh. Mạnh, Trương Tứ Phong đột nhiên kêu sợ hãi đang từ giường liền nhảy dựng lên, nhìn Tần Thiên, gương mặt kinh khủng, bởi vì giờ khắc này Tần Thiên đang trơ mắt nhìn hắn. Từ ngươi nói lừa dối ta bắt đầu tỉnh lại. Tần Thiên nhìn Trương Tứ Phong lạnh lùng nói. Chương 1720, 9 chữ vàng. Trương Tứ Phong nghe Tần Thiên nói, nhất thời ngượng ngùng, nhìn Tần Thiên lúng túng nói, khụ khụ, cái này, ta là đùa giỡn, ngươi chớ coi là thật, ta đi gọi bọn hắn. Nói xong Trương Tứ Phong vèo một cái liền chạy mất dạng. Tần Thiên nhìn Trương Tứ Phong rời đi, từ trên giường ngồi dậy, cảm giác thân thể vô cùng thoải mái, hơn nữa dường như so với trước mạnh hơn, Tần Thiên cảm giác mình chí ít so với trước lên một giai tầng, cũng không biết cảnh giới gì, đây là sau khi cuồng hóa mang tới hiệu quả. Tần Thiên trong cơ thể huyết mạch lại một lần nữa đạt được khai phá, hiện đang khôi phục năng lực càng thêm cường đại rồi. Bất quá tu vi cũng không có đột phá, hay là thất tinh cửu giai, một điểm tiến bộ cũng không có, Tần Thiên cũng không nóng nảy, tám sao cảnh giới không phải dễ dàng như vậy liền tiến vào, hẳn là từ từ sẽ đến. Tần Thiên nguyên vốn cho là mình cũng không thể ở cuồng hóa, không nghĩ tới lúc này đây cư nhiên lại hết ý cuồng hóa, đáng tiếc loại này cuồng hóa không có thể khống chế. Hoàn toàn là mình chủ động, căn bản không có bất kỳ biện pháp thao tác, nếu không, vậy thì sướng. Tần huynh, ngươi đã tỉnh à? Lúc này, Yêu Dạ cùng Thiên Tiên đám người đi đến, thấy Tần Thiên đã tỉnh, nhất thời lộ ra khuôn mặt tươi cười. Dạ, ta không sao, đây là nơi nào à, ta hôn mê bao lâu à? Tần Thiên nhìn Yêu Dạ bọn họ hỏi. Nơi này là Thiên Trì, ngươi hôn mê nhanh 7 ngày. Thiên Tiên nhìn Tần Thiên cười nói. 7 ngày à? Lâu như vậy? Tần Thiên nghe được mấy cái chữ này, mình giật nảy mình, trước cũng cuồng hóa qua, thế nhưng không có nghiêm trọng như vậy, không nghĩ tới lần này cư nhiên hôn mê lâu như vậy. Đúng vậy, ngươi lần trước hẳn là vận dụng cấm pháp đi, cho nên mới trong thời gian ngắn trở nên cường đại như vậy, cấm pháp rất tổn hao thân thể bổn nguyên, ngươi có thể tỉnh lại đã rất không dễ dàng. Yêu Dạ nhìn Tần Thiên đạo, hắn không biết Tần Thiên đây là huyết mạch cuồng hóa, cho nên cho là nào đó cấm pháp. Tiểu tử, ngươi bây giờ nổi danh, toàn bộ đại lục đều phải biết rằng ngươi. Ngươi đem đại hạ thần hướng nhị hoàng tử giết đi, Vô Song Thiên Triều đại công chúa cũng giết đi, hiện tại hai nước đang ở toàn bộ đại lục phát lệnh truy nã còn ngươi phải cẩn thận, Trương Tứ Phong nhìn Tần Thiên đạo. Ta sát, không phải đâu. Tần Thiên nghe nhất thời kinh hãi. Thiên Tiên nhìn Tần Thiên kinh ngạc hình dạng, mỉm cười, đạo, Tần huynh, không cần lo lắng. Ngươi tạm thời ở chỗ, không người nào dám ngày nữa chỉ quấy rối. Ngươi ở nơi này trong ám tâm tĩnh dưỡng một chút đi. Dạ, vậy thì cảm ơn thần nữ. Tần Thiên nhìn Thiên Tiên cười nói. Không cần khách khí, chúng ta mệnh đều là ngươi cứu được. Nếu không có ngày đó ngươi vận dụng cấm pháp, chúng ta khả năng đều tử ở nơi nào. Thiên Tiên mỉm cười. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đúng vậy, Tần huynh, chúng ta bây giờ hai huynh muội đều thiếu nợ ngươi nhân tình. Trà Nguyệt, nhanh cảm tạ Tần huynh. Yêu Dạ nhìn muội muội của mình đạo. Cảm ơn Tần ca ca. Yêu Trà Nguyệt nhìn Tần Thiên ngượng ngùng đạo. Không khách khí, ít nhiều các ngươi đến đây hỗ trợ, làm cho ta và đạo trưởng không có nhanh như vậy tử. Ta nên cảm ơn các ngươi mới đúng. Tần Thiên nhìn Yêu Dạ bọn họ cười nói. Mọi người hàn huyên một hồi, biết Tần Thiên không có việc gì sau đó, liền xa cách rời đi, chỉ còn lại có Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong ở chỗ này, bởi vì hai người muốn chuẩn bị chia của. Trương Tứ Phong thế nhưng ngày đêm tưởng niệm quả niệm đang Tần Thiên, trên người phần thánh nhân bản chép tay A, đây chính là tuyệt thế chân bảo A. Tần Thiên đem thánh nhân bản chép tay đem ra, nhất thời một cổ cường đại phép ẩn dụ khí tức bắt đầu từ mặt trên bạo phát ra, kim quang ánh sáng ngọc, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cái này làm sao chia A, đạo trưởng? Tần Thiên nhìn Trương Tứ Phong đạo. Mở ra nhìn, chúng ta cùng nhau nhìn nội dung bên trong. Trương Tứ Phong nóng nảy đạo, không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút thánh nhân bản chép tay nội dung bên trong. Được rồi. Tần Thiên gật đầu, lập tức liền đưa tay đem cái này quyển thánh nhân bản chép tay từ từ phô khai. Lập tức, bên trong một màu vàng văn tự đó là bay ra, tổng cộng 9, toàn bộ trôi lơ lửng ở giữa không trung, phóng xuất ra một kỳ dị lực lượng, phảng phất một văn tự chính là một thế giới cảm giác. Cái này 9 văn tự từ bên trong phi ra sau khi đến, toàn bộ bản chép tay đó là biến thành lượng chứa cho, chỉ còn lại có cái này 9 văn tự. Đây là cái gì văn tự? Tần Thiên nhìn phi ở trước mặt hai người 9 văn tự nghi ngờ nói, những văn tự này hắn cũng không nhận ra, không là địa cầu thượng, cũng không phải tử vi tinh phía trên, từ chưa thấy qua, thoạt nhìn rất kỳ quái, như là nào đó ký hiệu. Đây là đại thánh văn tự, chính là đạo pháp cùng quy tắc soạn viết ra văn tự, chúng ta không có biện pháp xem hiểu những thứ này, chỉ có thể ngộ ra đến. Bên trong cũng là lớn thánh đạo, chúng ta nếu có thể ngộ ra đến, vậy thì vô địch. Trương Tứ Phong nhìn này màu vàng văn tự hưng phấn nói, lập tức liền đưa tay hướng phía này văn tự chụp tới, muốn bắt tới xem một chút. Hư! Lúc này, tất cả 9 văn tự mạnh đó là hướng phía Tần Thiên bay tới, nhanh chóng đó là chui vào Tần Thiên trong đầu đi. Trương Tứ Phong nhất thời ngẩn ra, tay huyền ở giữa không trung, ngơ ngác nhìn Tần Thiên, không biết tình huống gì. Tần Thiên cũng là rất nghi hoặc. Cái này 9 văn tự cư nhiên bay vào linh hồn của chính mình chi hải lý mặt đi, trôi lơ lửng ở tại mặt trên ta, vây quanh linh hồn của chính mình, không biết là chuyện gì xảy ra. Vô lượng thọ Phật, Tần huynh, đây chính là chúng ta cùng nhau đắc đạo a, ngươi tại sao có thể độc chiếm, ta liều mạng với ngươi. Trương Tứ Phong nhìn Tần Thiên kích động nói, lập tức liền hướng phía Tần Thiên đánh tới. Ba, a, bần đạo mặt của. Trương Tứ Phong còn không có gục Tần Thiên trên người. Trực tiếp đó là bị Tần Thiên một cái tát cho phiến ngã trên mặt đất. Độc chiếm em gái ngươi a, ngươi không thấy được chính nó bay vào được đầu óc của ta bên trong sao? Tần Thiên nhìn Trương Tứ Phong im lặng đạo. Vậy làm sao bây giờ à, ngươi mau đưa nó lấy ra, đây chính là bần đạo liều mạng làm trở về à. Trương Tứ Phong bụng mặt, nhìn Tần Thiên, vẻ mặt bi kịch dáng dấp. Tần Thiên gật đầu, sau đó thử đi khống chế này văn tự, đem chúng nó lấy ra, nhưng là lại căn bản không có biện pháp lay động bọn họ chút nào. Những văn tự này mặt trên tồn tại một cực kỳ cường đại lực đàn hồi, Tần Thiên vừa nghĩ tới gần chúng nó, cũng sẽ bị văng ra, căn bản không có biện pháp. Thử nhiều lần, vẫn là không cách nào lay động này văn tự mảy may. Đạo trưởng, không được, trừ phi ngươi đem ta giết, bằng không căn bản không có biện pháp lấy ra nữa. Tần Thiên nhìn Trương Tứ Phong vẻ mặt xin lỗi đạo, hắn không nghĩ tới sẽ như vậy, thân thể của chính mình cảm giác hình như giấu bảo khố như nhau, tiểu thế giới bên trong ẩn giấu thánh khí, hiện ở trong đầu mặt có bay vào đại thánh văn tự. Vô lượng thọ Phật, ta kia giết ngươi đi. Trương Tứ Phong nhìn Tần Thiên kích động đạo, lập tức liền muốn động thủ. Ngươi lại thích bần đạo. Trương Tứ Phong kêu thảm thiết đạo, trực tiếp đó là bị Tần Thiên một cước cho đạp bay ra ngoài. Mẹ nó, nói một chút mà thôi, ngươi thật đúng là tưởng thật, tử đạo trưởng. Tần Thiên nhìn bị mình đá bay Trương Tứ Phong rất là im lặng đạo. Chương 1721, rời đi thiên chỉ vô lượng thọ Phật, bần đạo thua thiệt đã chết. Thánh nhân bản chép tay liền đổi lấy chính là 5.000 cực phẩm thiên nguyên thạch, quá thua thiệt. Trương Tứ Phong nhìn Tần Thiên lẩm bẩm, nhanh chóng đem Tần Thiên cho hắn 5.000 cực phẩm thiên nguyên thạch thu vào. bởi vì thánh nhân bản chép tay bay ra ngoài chín kim sắc tự thể ở Tần Thiên, đại não không cách nào bay ra ngoài, Tần Thiên không thể làm gì khác hơn là phụ cực phẩm thiên nguyên thạch cho hắn. Đương nhiên, còn có cái khác phương pháp, đó chính là giúp hắn đem thiên chỉ trưởng môn đoạt lấy đến. Tần Thiên tự nhiên không biết làm như vậy não tàn chuyện, tình nguyện đem Trương Tứ Phong buộc lại đưa cho thiên chỉ trưởng môn. Mẹ nó, có tiền cầm còn ghét bỏ, không muốn lão tử cầm về. Tần Thiên nhìn Trương Tứ Phong cả giận nói, sợ đến Trương Tứ Phong vội vàng thu lại, nhanh chóng rời đi. Tần Thiên nhìn Trương Tứ Phong rời đi, lập tức liền vung tay lên, đem Sở Tương Tương từ tiểu thế giới bên trong mang ra ngoài, tự từ ngày đó sau khi hôn mê, đến bây giờ đã có đủ 7 ngày không gặp Sở Tương Tương. Lão công, đã xảy ra chuyện gì? Thế nào lâu như vậy không mang theo ta đi ra, ngươi không sao chứ? Sở Tương Tương vừa ra tới, lập tức liền lo lắng nhìn Tần Thiên hỏi, cầm lấy Tần Thiên cánh tay nhìn từ trên xuống dưới Tần Thiên, nhìn thụ thương không có. Tần Thiên nhìn nàng mỉm cười, đem nàng ôm chặt trong ngực, đạo, không có việc gì, trước ở cổ mộ bên trong chiến đấu, tương đối nguy hiểm cho nên không có mang ngươi đi ra, hiện tại không sao. Không có việc gì liền tốt rồi, cổ mộ thế nào, nói cho ta nghe một chút đi. Sở Tương Tương nhìn Tần Thiên hỏi. Tần Thiên gật đầu, lập tức liền đem sự tình chân tướng cho nàng nói một lần. Nghe được Tần Thiên đã hôn mê 7 ngày, sợ đến Sở Tương Tương mặt mũi trắng bệch, hoàn hảo không có việc gì. Lão công, người đại nạn không chết, chúng ta có muốn hay không chúc mừng một chút a? Sở Tương Tương ôm Tần Thiên hông của mập mờ đạo, vẻ mặt mỹ nghi hoặc nhìn Tần Thiên. Chúc mừng, thế nào chúc mừng a? Như vậy chúc mừng sao? Tần Thiên cười xấu xa đang nhìn Sở Tương Tương đạo, đưa tay phản núi của nàng bộ ngực sữa, từ từ nhào nặn lên. Ừ. Sở Tương Tương nhìn Tần Thiên gật đầu, khuôn mặt ngượng ngùng. Tần Thiên nhìn nàng, đưa tay nâng lên cằm của nàng, quay của nàng anh miệng hôn lên, hai người kích hôn vào cùng nhau, song song ngã xuống trên giường, Tần Thiên vung tay lên, phóng xuất ra một kết giới che ở ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.